Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, quyền ý. Tinh không bên trong, cao lớn nữ tử rời đi, để trong này hư không đều rất giống thở ra một hơi. Tứ đại tiên nhân đồng thời hiện thân một mảnh lĩnh vực. Đối với phiến thiên địa này tạo thành phụ tải quá lớn. Nhất là cái kia Thường Tê. Thân có núi thái nhất khí vận, cá nhân khí số lại mạnh không phải tầm thường, mặc dù có thể là Đan Hà tiên nhân cùng Yêu Đàm nữ ni vãn bối. Nhưng là như thật động thủ, liền xem như hai vị này Phật đạo tiên nhân, sợ cũng cùng nàng khó nói ai cao ai thấp. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem còn lưu tại nơi này, nhưng lại đã đi ý sinh ra mấy người, liền không nói thêm lời. Lão phu chính là những thứ này, chưa tới như thế nào, đều xem chính các ngươi, mấy vị tiểu hữu nếu có hào hứng, cũng có thể tùy thời đến lão phu ngôi sao này cùng lão phu luận đạo. Hừ, một tiếng ngột ngạt hừ lạnh, Tống Thành tiên nhân giận mà phất tay áo quay người, bọn họ lần này tất cả đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn bị một cái này lão ô quy lấy dương mưu tính toán. Không thể không tham dự một trận sắp ảnh hưởng chưa tới thiên địa cách cục đại biến. Đây là không có chuẩn bị sự tình. Chẳng khác gì là bị mệnh kéo vào kết thúc. Thử hỏi hắn như thế nào tâm tình khoái trá. Tống Thành tiên nhân sau khi đi. Một bộ áo trắng chuỗi ngọc. Dung mạo tuyệt lệ Yêu Đàm nữ ni. Khẽ thở dài một hơi. Cũng chợt quay người rời đi. Đan Hà tiên nhân cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn tại chỗ bất động Trương Tam Phong, trong con người như có chút suy nghĩ ẩn ẩn tại trên thân hai người dò xét, bình tĩnh không nói. Phụ thân rời đi Diêm Phù bên trong, Thường Tê đã trở lại giữa thiên địa, cảm thụ được đại địa phía trên hoàn toàn chính xác sinh ra quá nhiều kịch biến. Các loại tu vi thấp người không cảm giác được cuồn cuộn chi khí. Tại bốc lên, nàng con ngươi bên trong hồi hộp, ngẩng đầu nhìn thấy Diêm Phù đại địa bên ngoài tinh không bên trong cái kia mặt lá cờ. Tựa hồ bị cái kia lá cờ che đậy thiên cơ về sau. Đại địa bên trên một chút khí tức cổ xưa, cũng đang từ từ khôi phục, nàng trong lòng lấp lóe mấy cái ý niệm. Ngược lại nhìn về phía thế gian cao nhất ngọn núi kia. Con người bên trong là một mảnh yên tĩnh cùng tự tin. Cho dù thần thánh một lần nữa xuất thế, hắn cũng có thể cùng chiến mà đấu chi. Không cần lui sợ, chỉ vì hắn là Tề Vương Tôn, là thiên hạ đệ nhất tiên. Có lẽ, lần này, chính là ta có thể đuổi theo ngươi bộ pháp lớn nhất một cơ hội. Diêm Phù đại khí vận. Thường Tê nhìn về phía cái này trên tòa đại địa rất nhiều cỗ khí vận. Ngược lại, trở lại vùi đầu vào núi thái nhất. Muốn bắt đầu suy tư như thế nào tại cái này bàn lớn cờ bên trên hạ cờ giành thắng lợi. Một vị khác thân mang màu lam cẩm y, đầu đội cao quan tiên nhân. Hắn trở lại Diêm Phù về sau. Một đôi như lãnh nguyệt con ngươi. Nhìn qua chính là phía trước đại địa phía trên lớn nhất hai cỗ khí vận. Tùy, Đường Vương triều quốc vận, so Tam giáo thánh địa khí vận còn muốn khổng lồ. Chỉ vì tại Nho Môn nâng đỡ dưới, Phật, đạo bị chạy về trên núi. Vương triều khí vận tại Nho Môn kinh doanh dưới, dần dần trở thành hơn xa cái khác giáo môn. Thậm chí vượt trên Nho giáo tồn tại, cho nên mới sẽ có tùy quốc vận hóa thân đế vương sinh 30.000 trượng pháp tướng. Mà phổ thông Phật đạo tiên nhân pháp tướng mới bất quá 10.000 trượng. Nhưng bây giờ, phu tử gia tăng tại Diêm Phù tiên nhân trên người quy củ tất cả đều biến mất. Tương đương nói, Nho Môn không có bá đạo cấm chỉ tham dự lệnh. Phật đạo rốt cục có thể thời gian qua đi 3.000 năm về sau. Lần nữa đối với trên Diêm Phù đại địa khí vận thuộc về đại triển quyền cước. Nếu chúng ta tất cả đại tiên nhân muốn tranh đoạt Diêm Phù khí vận, vương triều cùng Nho Môn là càng không đi qua khảm. Phu tử trấn thế 3.000 năm, cho Nho Môn cùng Vương Triều tích lũy 3.000 năm nội tình. Cái kia khổng lồ khí vận phía dưới, liền xem như không có phu tử quy củ, bọn họ những tiên nhân này cũng không thể trực tiếp đối với hai đại vương triều đế vương xuất thủ. Vậy sẽ dẫn tới đáng sợ khí vận phản phệ. Tự thân khí vận không có vương triều khí vận cường đại điều kiện tiên quyết. Đối với quốc vận gia thân đế vương xuất thủ, sợ là còn không có thành công. Mình liền trước gặp khí vận phản phệ. Thập tử vô sinh, cho nên cái này trực tiếp nhất đơn giản để thiên hạ đại loạn. Bọn họ loạn bên trong thủ lợi biện pháp không làm được. Còn lại cách làm, vậy liền có vẻ như chỉ có mượn trước vương triều ra. Tống thành tiên nhân nhìn về phía bắc đường, mỉm cười, tiên nhân một cái cất bước, vạn dặm sông núi ở sau lưng biến thành tàn ảnh. Hắn trực tiếp dậm chân tiến bắc đường hoàng cung, đi gặp cái kia Lý thị hoàng đế. Mặt khác một chỗ, Yêu Đàm nữ ni cùng Đan Hà tiên nhân song hành giữa thiên địa. Tại quan sát sau khi bọn hắn rời đi, phiến đại điện này biến hóa, bọn họ đều nhìn thấy huyền thiên tạo điêu kỳ che đậy thiên cơ về sau. Đại địa bên trên một chút khác khí tức, cũng đang dần dần khôi phục. Đan Hà tiên nhân nhìn về phía nam bắc tùy đường khổng lồ quốc vận, cảm khái nói, phu tử thật sự là cao rộng khó lượng, coi như bị lão nhân kia ngắn ngủi che đậy hắn quy củ. Hắn những năm gần đây lưu lại quy củ tạo nên Nho Môn cùng vương triều, cũng không phải tùy tiện có thể dung chuyển. Yêu Đàm nữ ni thản nhiên nói, nhưng chung quy là cho chúng ta có thể nhúng tay cơ hội. 3.000 năm tạo nên phía dưới thế tục vương triều chúa tể đại địa chi cách cục không cách nào biến động. Tuyệt lệ nữ tăng con người chớp động, nhưng bọn hắn lại có thể cùng Nho Môn tranh quốc giáo chi vị. Không thể nghi ngờ, tại phu tử trấn thế trong 3.000 năm, Nho Môn cầm giữ thế tục, trở thành không biết bao nhiêu cái vương triều quốc giáo, đem thế tục xem như Nho Môn nhà mình hậu viện, cấm chỉ bọn họ đến nhúng tay. Hiện tại, rốt cục có thể, mà, đợi đến Phật, đạo hai giáo trở thành vương triều bên trong quốc giáo, đợi thêm vương triều nhất thống. Đến lúc đó, chính là phân bánh thời điểm, năm đó tam giáo tổ sư tại ngoại địch chưa trừ tình huống dưới. Trước liên thủ chèn ép Nho Môn, tạo thành chúng ta nội bộ nguyên khí đại thương, kém chút cho yêu ma lấy thừa dịp cơ hội. Viễn cổ nội tình đã biến thành lịch sử đi sâu nghiên cứu. Không cách nào chi kỳ kỹ càng, nhưng cái này kinh nghiệm giáo huấn không thể không hấp thụ. Yêu Đàm nữ ni nội tâm hạ quyết tâm, coi như muốn cuối cùng cùng cái khác giáo môn triển khai sinh tử chi đoạt, vậy cũng phải tại đại cục định ra về sau, lại đi phân bánh. Về phần hiện tại, nữ ni dáng tươi cười ấm áp, nói khẽ, chùa Quan Âm ở vào cực bắc, liên liên tuyển bắc đường. Đạo huynh, trân trọng. Đan Hà tiên nhân nhìn xem Yêu Đàm nữ ni rời đi bóng lưng, rơi vào trầm mặc, sau đó ngược lại nhìn về phía cái này nam bắc đại địa hai cái vương triều. Không tốt tuyển nha. Hắn cuối cùng nhìn về phía Tinh Không. Cho dù biết rõ Trương Tam Phong cùng lão nhân kia khẳng định còn có cái gì lén gạt đi bọn họ sự tình, nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể chậm rãi điều tra. Khô Tinh bên trên, Trương Tam Phong cuối cùng cùng lão nhân nói riêng một chút lời nói. Không ai biết bọn họ nói cái gì. Cuối cùng Trương Tam Phong trầm ngưng lấy khuôn mặt gác tay rời đi. Lục Thanh Bình đã trở lại Thần Đô Vương Phủ có nửa tháng. Hắn trong sân, rầm rầm, giống như sông lớn từ chỗ cao chạy trôi mà xuống thanh âm. Thao thao bất tuyệt, là hắn tông sư huyết khí tại bốc lên. Hắn đang luyện Vũ Tiên Kinh. Đây là tới từ Vũ Tiên Kinh, bên trong cao cấp nhất pháp môn. Tên là Đỉnh Thiên Lập Địa. Đã tới thuần dương tông sư chi cảnh. Cái này một cảnh tu luyện, chủ yếu là dựng dụng ra thuộc về mình quyền ý. Tông sư về sau, phổ thế sáu cảnh luyện pháp, là đem quyền ý hóa thành thực tượng, cũng chính là thần thông pháp tướng. Sau đó đi chính là nhục thân chuyển nguyên thần con đường. Mà Lục Thanh Bình bây giờ được Ngô Đạo Sát Quyền, Vũ Tiên Kinh cùng cơ sở Thái Cực Chân Ý. Hình thức ban đầu làm sao có thể chỉ đi nguyên thần, tông sư về sau nhập võ đạo chí cảnh, mấu chốt cũng là tải quyền ý, là một người thân đến thần ma thân thể chuyển biến. Nếu như nói nguyên thần con đường là quyền ý hướng thiên địa bên ngoài kéo dài kết quả, lấy quyền ý quyển thiên địa linh khí, kết thành thần thông, trưởng thành pháp tướng, như vậy nhục thần con đường chính là một cái lấy quyền ý hướng vào phía trong cầu quá trình. Không ngừng muốn xuất quyền có ý, còn muốn cho cỗ này quyền ý xuất hiện tại trong máu. Quyền cùng máu hợp, máu thuế thần khu, cái gì gọi là võ đạo chí cảnh, đã trải qua trở thành trong thế tục phàm trần, võ, hóa thân. Toàn thân cao thấp, nhất cử nhất động, thậm chí từ một cái trong lỗ chân lông phun ra đến huyết khí, đều mạo xưng cất giấu quyền ý. Đây là một cái đem quyền ý luyện đầy toàn thân mỗi một tấc, mỗi một phần, dùng quyền ý đem xác phàm cải tạo, lột xác thành vì thần ma chi thể. Chính là bởi vì một bước này là đối nhân thân thân thể đào móc. Không giống thần thông tu hành, chỉ cần quyền ý cuốn lên linh khí tại bên ngoài cơ thể ngưng kết ra thần thông hạt giống là được rồi. Dùng quyền ý tiếp tục nấu luyện xác phàm, khiến cho lột xác thành thần ma thân thể. Chỗ khó khăn nhất ngay tại ở quyền ý của mình phải chăng có thể cùng mình hoàn toàn dung hợp, có phải là cùng mình tâm linh phù hợp đồ vật, nếu không liền không thể đem quyền ý luyện đầy toàn thân mỗi một phần. Cho nên thành võ đạo chí cảnh quá khó, mấy trăm năm khả năng mới có một người, bởi vì người khó khăn nhất làm được chính là thành với mình. Có đôi khi chính mình cũng không biết mình có những cái kia trái lương tâm địa phương. Đây cũng chính là vì sao làm Lục Khởi một khi minh ngộ mình đại đạo thời điểm, chính là hắn thành tựu võ đạo chí cảnh ngày ấy, khi hắn biết mình cả đời này muốn đi làm cái gì, liền có chính mình đạo, là một người có thể kiên trì mình cho rằng chính xác sự tình. Hắn liền không thẹn, nếu có thể không thẹn với lương tâm, tất nhiên quyền đạt trong ngoài, máu cùng ý hợp nhất. Đồng thời trong khi xuất thủ, nhất cử nhất động đều mang theo không chút do dự kiên định. Đây chính là võ đạo đại tông sư hướng tiếp xuống hai đầu không cùng đường bên trên đi khác nhau. Dùng một câu đơn giản tu hành kế hoạch đến tổng kết. Tại cảnh giới tông sư, Lục Thanh Bình muốn làm đến quyền bên trong có ý, luyện được chỉ thuộc về quyền ý của mình, mà muốn tiến vào võ đạo chí cảnh. Hắn muốn làm đến trong ý có đạo, chỉ có chính mình đạo, tài năng cùng mình hoàn toàn phù hợp, mới có thể để cho người tiến vào võ đạo chí cảnh mà hắn hiện tại làm. Là mượn nhờ Tề Vương Tôn sáng tạo, Vũ Tiên Kinh, bên trong chân quý pháp môn, đỉnh thiên lập địa. Công, là tải kiên định ý chí của mình. Môn võ công này, mở sách minh nghĩa, người tập võ cần ghi nhớ. Cùng người đối địch, khí lực có thể yếu, nhưng ý chí không thể yếu. Phải có cho dù trời đất sụp đổ, ta cũng có thể lấy đầu đội trời. Hai chân đạp đất, đem thiên địa một lần nữa ổn định tự tin. Ý chí cùng tinh thần không giống. Nói trắng ra, chính là muốn bồi dưỡng được một loại không sợ không biết sợ. Thiên địa không đủ sợ, tổ tông không đủ sợ. Sớm chế tạo ý nền móng vững chắc, tiếp xuống quyền ý của mình, liền có thể vô cùng sống động. Đang luyện tập Vũ Tiên Kinh bên trong đỉnh thiên lập địa công thời điểm, Lục Thanh Bình phảng phất nhìn thấy cái kia đứng tại Diêm Phù đỉnh núi người. Trên thân có một cỗ không lo không sợ hết thảy đại đạo ý chí. Phảng phất đang vì tất cả luyện hắn quyền pháp người nói một câu nói. Luyện môn quyền pháp này, coi như để ngươi nghênh địch chính là đạo tổ Phật Đà, cũng không cho phép sợ. Mười mấy ngày nay xuống tới, Lục Thanh Bình tu hành đỉnh thiên lập địa công lúc, ẩn ẩn đã cảm giác được quyền bên trong có một ít đồ vật đang lặng lẽ hiển hiện. Cứ việc chỉ là vừa mới chui từ dưới đất lên, còn rất non nớt, nhưng đó chính là hắn tông sư chi cảnh ngưng luyện ra đến quyền ý hình thức ban đầu. Không phải Diệp Hồng Tuyết thần đao ý, cũng không phải Trương Tam Phong thái cực quyền ý, mà là hắn trải qua Nam Cương đánh một trận xong, tại mười mấy ngày nay bên trong, thông qua đỉnh thiên lập địa công, kiên định ý chí về sau, chậm rãi nổi lên chỉ thuộc về quyền ý của hắn. Đây là hắn tại hóa thân tiên nhân thời điểm, cảm nhận được một loại tâm cảnh, phương này non nớt quyền ý mới chỉ là chui từ dưới đất lên. Có thể hay không đại thành, hóa thành Lục Thanh Bình người tương lai sinh lộ bên trên đại đạo chỗ hướng. Còn phải xem tiếp xuống nhân sinh của hắn gặp gỡ, cuộc sống khác kinh lịch, sẽ tạo nên khác biệt tâm cảnh, mang ra khác biệt lựa chọn. Lúc này, Lục Thanh Bình tại trong đình viện động, trong tay một quyền thường thường vung ra, một phương chui từ dưới đất lên quyền ý, để một quyền này đánh ra, như trời sập đất lở, núi rung núi đổ, trạng vạng tối, hắn thu được một phong thư, tiểu công chúa muốn tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN